Chương 345, 345, Alien X Ultimate, diệt Pika gồng mình chớp mắt cả người điện quang, lá cây, nước, băng, lửa, đất 18 hệ vây quanh màu mè đến không được, diệt thiên, ạc, màu mè quá, cửu, vĩ, Pikachu, thân mèo, hổm mình từng nghĩ bắt nó làm thú nuôi, bây giờ thấy, đúng là làm rồi, quan hệ còn không tệ đây. Nhân lúc mọi người tập trung nhìn mấy đứa kia làm màu, anh di chuyển khắp người ngửi mùi thơm thiếu nữ, he he, đó là năng lực của huy hiệu, diệt thiên, thật thơm, mùi thơm thiếu nữ là đây, he he. Bỗng nhiên Senran cảm giác không tự nhiên lắm, mà không biết tại sao lại vậy, hai mắt diệt Pika tỏa ánh sáng xanh, cả người Omni Evil bị bắt đến trước người khoảng 10 mét. Anh bắt đầu dùng tuyệt chiêu 18 hệ, oanh tạc ông tơi bời như lửa chữ đại, quả cầu hắc. Ám, ạc, mấy thằng ở dưới nhìn lé mắt luôn, vì mạnh tới mức Solo Zeno, Omni Evil còn không có sức phản kháng bị hành nữa mà. Phủi tay quăng Omni Evil ra, diệt Pika nói, xong, diệt thiên thần. Mèo, Karin đập nó một trận, thần mèo, được rồi, mèo. Nhảy xuống vai anh ông gồng mình hét, mèo, phút chốc, mạch đỏ như máu kéo dài từ tay này sang ngang ngực sang tay kia, vành mắt biến thành màu đỏ, trên trán hiện dấu V màu đỏ đại biểu vô hạn, lông toàn thân càng trắng thuần hơn, lông tóc dựng đứng cả lên, quanh người hào quang màu trắng vây quanh người, Son Goku, ạc. Thần mèo Karin biến thân Super Saiyan Y, mọi người kinh ngạc. Không nghĩ tới thần mèo Karin, không có máu người Saiyan mà biến thân Super Saiyan Y được, hơn nữa cấp độ còn hơn cả Goku 2 vạch và Vegeta 1 vạch, Omni Evil, tốt thôi, để ta thử sức mạnh của mi nào, vừa mới bị hành bị thương không nhẹ cũng lành rồi, giờ gặp con mèo có luồng ki khổng lồ, ông có thể thừa cơ PK hút ki của nó, gia tăng sức mạnh cho mình. Bị động hút khá chậm, nhưng chủ động thì nhanh đấy, bởi thế mới đánh đấm một tí là Zeno muốn đuối sức rồi, thần mèo, chuẩn bị tinh thần chưa? Mèo, Omni Evil không nói nhảm nhào tới, thần mèo chớp mắt nhào tới, trông nhỏ con vậy thôi chứ đấm đá cũng ghê đấy, hai người nhanh như chớp đấm nhau, còn kịch liệt hơn trận giữa Zeno. Nữa, sau một hồi PK, hai người trên không trung tốc độ càng lúc càng nhanh, chứng tỏ Omni Evil càng lúc càng mạnh, biết bị hút ki, thần mèo không quan tâm lắm, vẫn đầm Omni Evil bỏ bú như thường, phảng phất có vô hạn sức mạnh vậy, qua thời gian mọi người cũng phát giác kỳ lạ, Son Goku, dừng lại. Hắn đang hút sức mạnh của ông đấy, thần mèo, ta biết, mèo, thế là hai người đấm nhau tiếp. Son Goku, mọi người, cảm giác mình mạnh dần qua thời gian, vượt qua cả Zeno, Omni Evil thấy là lạ. Bị hút ki nãy giờ mà con mèo vẫn mạnh bất thường, bất kể ông mạnh bao nhiêu nó mạnh bấy nhiêu, phảng phất nó cũng biết hút ki vậy, nhưng ông không thấy ki trôi đi tí nào, mà thôi kệ, như vậy. Càng tốt, ông sẽ ngày càng mạnh hơn, đấm nhau một lúc hai người tách ra. Thần mèo, ta phải nghiêm túc, mèo, ông gồng mình lên, chớp mắt, cả người chảy dài mạch máu, chán thêm dấu V nữa. Chồng lên nhau, vành mắt, lông tóc quanh người hào quang đều chuyển sang màu đen, một luồng ki khổng lồ hơn vừa rồi bộc phát, làm không gian đứt từng khúc cứ như tận thế tới nơi, Son. Goku, ạc, đây là trạng thái gì? Super Saiyan Black, thần mèo. Đây là trạng thái Super Saiyan Black Omni God của ta. Mèo, ông biến mất đấm Omni Evil túi bụi, tốc độ nhanh hơn áng sáng vài trăm lần. Nháy mắt Omni Evil bị đấm ói nước luôn, vì ông ngăn ki bản thân trôi đi rồi. Phủi tay, thần mèo bay về ngồi lên vai diệt thiên thần mèo duỗi thẳng người, nói, giải quyết, mèo, dùng tay vuốt. Cầm thần mèo ông ngửa đầu hưởng thụ. Diệt thiên thần mèo, giỏi quá ta, thần mèo, mèo, mèo, mọi người. Ben 10, lần này để ta cho, biến thành Alien X. Anh ngắc ngón tay, Omni Evil hầm mặt, dám coi thường ông. Được rồi, ở đây toàn kẻ thù không, mà còn khó chơi nữa, không đánh nó cũng đánh mình, chi bằng thừa dịp này hút ki nhiều chút, để có thể mạnh tới mức xử hết bọn này. Chớp mắt hai bên lao vào đấm nhau. Alien X, có ai muốn bị ăn đấm không nào? Vì muốn kéo dài thời gian, không muốn hao ki lãng phí nên Omni Evil chỉ đấm đá thường, còn Alien X vì muốn hoành tráng tạo ra hàng ngàn vì sao chọi ông, diệt thiên, kịch liệt nhỉ. Không biết nó có dùng hình dạng tối thượng của Alien X không? Alien X là đấng toàn năng, và cũng là khởi nguồn của tạo hóa, khi vũ trụ bị hủy diệt còn tái tạo lại toàn vũ trụ trong chớp mắt. Được nữa mà, nên tạo ngôi sao quá dễ, Alien X, xin lỗi nhé, ta không chơi ki. Sau đó, vì hoành tráng hơn, Alien X tạo hành tinh, mặt trời, mặt trăng chọi Omni Evil, tạo hàng dài hành tinh. Ngoài vũ trụ đấm nhau đến hành tinh nổ tung văng tung tóe, đánh nhau đến hôn thiên địa ám, kịch liệt, biến thành khổng lồ bự hơn hành tinh, nhân bản hàng chục ngàn. Tới mức mọi người không còn từ diễn tả nổi, vãi cả lũ quái vật, diệt thiên, làm màu quá, Alien X, có ai muốn xem hình dạng tối thượng của ta không nè, đồng hồ trước ngực thoáng thay đổi. Alien X nhấn một cái, chớp mắt toàn thân anh chuyển sang màu tím, Alien X Ultimate, Alien X, đây là dạng tối thượng của ta, chuyển hóa xong, Alien X dùng thêm tí sức đấm đá Omni Evil không có. Tí sức phản kháng luôn, bị động ăn đấm, Alien X, đổi dạng nhé, dạng gì ta, à, Zeno đi, thoáng chốc, anh từ Alien X Ultimate biến thành, một tên hói phát sáng màu mè không mặc quần áo.